tiếp theo. Chúng ta hôm qua chúng ta đã học tới cái bài cô ca lý cá rồi, bài tích xá cá y chang nha, tú đú râm ma y chang cô ca lý cá y thân, không có gì hết. Nên là chúng ta sẽ qua cái phẩm thứ hai là cái phẩm sát năng cú ma rá. Cái chữ cú ma rá này nè, nó là cái đứa con nít nha. Đứa con nít gọi là nhi đồng đó, thiếu nhi đó, được gọi là cái chữ cú ma rá này á, được gọi là con nít đấy. Vâng. Cái chữ cú ma rá này là cái cậu thiếu niên, cậu thanh, cậu thiếu niên. Thì cái sát năng cú ma rá này á, là nói về về một cái vị phạm thiên. Phạm thiên sát năng cú ma rá này kiếp trước á, cái vị này tu thiền từ rất là nhỏ, từ rất là sớm, hồi cái còn thiếu niên á, thì sau đó cái vị này mất. Sau khi chứng thiền, tu thiền đắc thiền, ấn chứng thiền rồi thì mất sớm. Mất sớm thì sanh về cái cõi phạm thiên. Tại vì khi còn trẻ mà lại tu thiền mà chết sớm nữa, nên có một cái hình dáng như là một cái cậu bé, mà giống như trong phim chúng ta thấy có những cái ba giá đó, mấy đứa nhỏ nhỏ mà có ba giá. Thì trong kinh có nói rằng là cái vị phạm thiên này là y chang như vậy đó. Cái vị phạm thiên này có hình dáng như là một cái cậu bé. Thì nên được gọi các cái vị phạm thiên khác á, gọi là sát năng cú ma rá, là một cái vị phạm thiên tóc đào, rất còn trẻ nha. Và cái vị này nè, đi xuống vì kính Phật, vì thương Phật nên xuống tán thán. Nói thế gian này nè, ông vua là cái người gọi là cái người số một, nhưng mà đối với một cái bậc chánh đẳng chánh giác á, như ngài á, thì là một cái bậc gọi là hơn cái bậc số một đó. Chỉ vậy thôi, không có gì hết. Chúng ta thấy nhìn cái đoạn số 3 nè, đứng một bên phạm thiên sát năng cú ma rá nói bài kệ này trước mặt Đức Thế Tôn. Sát đê ly tối thắng giữa người tinh giai cấp, vị đầy đủ trí đức tối thắng giữa nhân thiên. Cái nhân thiên này nè, thì cái thời đó đã vua là đã coi như là dữ rồi. Các vị chư thiên phạm thiên là thứ dữ rồi, mà bây giờ ngài là một cái bậc hơn nữa, hơn của những người đó. Rồi vậy thôi chứ không có gì hết. Rồi kế cái bài kinh tiếp theo, cái là bài kinh Đeo Quá Đá Tá đó. Bài kinh Đeo Quá Đá Tá thì cái vị phạm thiên Sambhati này, sau khi mà đã gần mãn với dung sắc thù thắng chói sáng, đi đến đỉnh để Đức Thế Tôn và nói lên một cái bài kệ trước mặt Đức Thế Tôn, nói về Đeo Quá Đá Tá là Đề Bà Đạt Đa đó. Cây chuối bị trái giết cũng vậy, cây tre lao danh vọng giết kẻ ác như thai giết con la. Có nghĩa là nội dung của cái bài kinh này á, là phạm thiên Sambhati xuống hầu Phật và đọc lên một bài kệ và nói rằng cây chuối mà nó có buồn thì nó chết, cây tre mà có bông thì cây tre nó chết. Không biết quý vị đã thấy cây tre mà nó có hoa tre chưa? Thì tôi không biết. Nhưng mà ngày xưa nhà tôi trồng tre rất là nhiều. Và nó có một cái cây tre, nó ra hoa rất là đẹp. Nó ra hoa phải nói là từ 2 tháng nó mới tàn. Và khi mà nó tàn là xong, bụi tre có như là xong đời, bụi tre đó nó coi như chết luôn. Thì cây tre nó trổ hoa thì nó chết, và cái cây bông lau nó có bông thì nó cũng chết. và cái con ngựa có thai thì nó không thể nào mà chạy nhanh được, mặc dù cái con ngựa đó nó là con ngựa chiến đi chăng nữa. Một cái người bất thiện cũng như vậy, hễ một có một cái chút danh lợi, có một chút tiếng tăm, có một chút quyền lực thì cái cuộc đời của họ coi như là chấm dứt. Và Đức Thế Tôn ngài đồng ý với cái câu nói của Phạm Thiên Samba-tí rằng và chúng ta cũng hiểu được rằng khi mà một cái người thành công, một người trẻ đó, một cái người còn trẻ mà đạt được cái quả vị, được đạt được cái thành công, được một cái gì đó nó quá sớm, thì cái người đó sẽ dễ bị cái tiếng tăm, cái quyền lực đó nó che mắt mình. Tại vì khi mà chúng ta thành công quá sớm thì mình tự hào về cái điều đó, thì mình sẽ khó có cái lòng mà mình học hỏi, mình tiếp thu, mình lắng nghe, mình cúi đầu trước những cái khác. Thì chúng ta biết rằng bất hạnh thay cho những kẻ nào mà sống một cuộc đời không biết cúi đầu nhún nhường, hoặc là tiếp thu những cái giá trị, hoặc là những cái gì mà nó hay ho. Và chúng ta biết rằng có một cái câu nói là một người luôn luôn phải có cái sự học hỏi, và chúng ta học luôn luôn là như vậy. Hôm trước cái bài kinh nói rồi, tri túc trong vật chất thì được, chứ chúng ta đừng có tri túc trong cái hạnh tu, chúng ta đừng có tri túc trong cái việc học. Cái việc học và việc tu không thể nào mà tri túc được. Chúng ta phải luôn luôn mở lòng, lắng nghe, đón nhận, học hỏi, chứ chúng ta không có nên đóng cái khung của chúng ta lại. Thì cái bài kinh Đeo Quá Đá Tá chỉ như đó thôi. Và chúng ta đi qua tiếp cái bài kinh đó là Anh Thác Cá Huynh Đá. Thì thật sự những cái phẩm này thì không có cái gì hết để mà chúng ta ấy. Thì chúng tôi đọc, chúng tôi thấy có cái gì mà nó cần để mà chia sẻ với quý vị thì chúng tôi sẽ chia sẻ, còn không thì chúng tôi sẽ tóm gọn lại cái bài kinh để cho quý vị dễ hiểu. Thì cái bài kinh Anh Thác Cá Huynh Đá này nè, thì cái ông Phạm Thiên Samba-tí này nè, cũng nói về ổng nữa. Thì ổng thường xuyên ổng xuống hầu Phật, và ổng nói lên một cái lời tâm đắc. Nguyên cái đoạn thứ tư đó, Phạm Thiên đứng là nói lên cái bài kệ là hãy ở chỗ núi non xa vắng các làng xóm, hãy sống đời giải thoát từ bỏ các kiết sử. Các kiết sử thì năm hạ phần kiết sử và năm thượng phần kiết sử. Nếu tại đấy không đạt điều ông ưa ông thích, hãy sống giữa tăng chúng, hộ trì giữ chánh niệm và bộ hành khất thực. Nhà này đến nhà khác, các căn được hộ trì, thận trọng giữ chánh niệm, hãy ở chỗ núi non, xa vắng các xóm làng, thoát ly mọi sợ hãi, vô ý sống giải thoát. Những chỗ có rắn độc, có điện chớp sấm vang, trong đêm đang tối mịt, vị tỷ kheo lặng ngồi, không run không hoảng sợ. Lông tóc không dựng ngược, kính mắt con thấy vậy, không phải chỉ nghe đồn, chính trong một phạm hạnh. Ngàn người thoát tử thần, hơn trăm năm hữu học, mười lần một trăm, tất cả chúng dị lưu, khỏi sanh loại bằng sanh, còn các vị còn lại, theo con đều hưởng phước, con đếm không kể xiết, sợ rơi vào vọng ngữ. Thì ổng nói rằng ổng xuống hầu Phật, ổng nói ổng tán thán, ổng nói một cái lời tâm đắc là một cái người tu tập thì hãy ở cái nơi xa vắng, ở cái nơi mà gọi là trong rừng núi, xa xóm lành, xa những cái xóm cái làng, ở gần các cái núi non, và nói lên cái kinh nghiệm cái hồi xưa mà bản thân ông tu học, ông cho là tốt nhất. Thì cái thứ nhất ở đây là ông nói lên á, hãy tìm một cái chỗ nơi thanh vắng để mà viễn ly, để mà độc cư thiền định, dùng các cái chứng, nếu mà người một chứng thiền sơ thiền đó, hãy từ bỏ các kiết sử đó, thì làm vắng lặng năm cái triền trái, chứ không có gì hết. Và đó là cái điều thứ nhất. Và cái điều thứ hai á, nếu mà một cái người không sống được ở một cái nơi thanh vắng như vậy thì hãy trở về sống chung với chư tăng, hãy sống chung với tăng đoàn, miễn ở đâu cũng được, ở núi, ở non, ở trong làng, trong hẻm gì đó, miễn làm sao phải có cái sự tu tập là được. Và chúng ta biết rằng hôm qua cái bài kinh phóng dật, chúng ta có một cái chữ gọi là Ekachari, là một cái kẻ độc hành. Thì một cái người tu tập phải là một cái kẻ độc hành ở một cái nơi núi non để mà tu tập, không có sống chung. Thì hôm qua chúng tôi có nói là có một cái chữ đó là Parisachari, là một cái kẻ sống bầy đàn, sống chung tập thể. Thì dù là kẻ sống bầy đàn hay sống tập hay sống độc hành, là Ekachari đó, là một kẻ độc hành hay là Parisachari, thì cũng phải có cái sự tu tập, phải tự mình. Có những người họ không thể nào sống một mình, tu tập một mình được, mà họ nhờ cái sự gọi là đại chúng. Bởi vậy nên chính vì vậy mà bây giờ chúng ta thấy ở những cái trường thiền Miến Điện, trường thiền Thái Lan mọc lên, thậm chí ở Việt Nam là trường thiền mọc như nấm. Tại vì phải có ở chung như vậy, mình nhờ cái sự gia lực của mọi người. Giống như hồi bữa chúng tôi nói rồi, cái bài kinh trước nữa đó, là hãy ở chung với người lành. Đức Thế Tôn Ngài có nói là cái điều đầu tiên á, đó trong 30 pháp pháp hạnh phúc á, thì hãy ở gần với cái người lành, người trí. Thì khi mà ở gần những cái người như vậy đó, và nếu mà cái người đó họ là cái người tu tập thiền định, thì chúng ta cũng ở gần đó, chúng ta cũng bị hưởng lay. Tại vì mình thấy người ta tu thiền thì mình cũng phải tu thiền với họ, và mình tu riết mình trở thành một cái thói quen. Thì y chang như vậy thôi. Chúng ta tu ở đâu, một mình nơi thanh vắng, thì chúng ta cũng phải tự tu. Còn nếu mà chúng ta không có tu được một mình, thì chúng ta hãy về sống chung với đại chúng. Nhưng mà cái đại chúng đó là phải một cái nơi tu tập, chứ không thể nào mà không có tu tập được. Thì khi mà họ tu tập đó, chúng ta cũng có cái bị cái sự ảnh hưởng lây. Và chính vì đó có cái sự tiếp sức của đại chúng, nên chúng ta thấy có những cái trường thiền bây giờ. Đó là cái nội dung của bài. Đại trời, xin lỗi quý vị. Đó là nội dung của bài kinh An Thác Các Quân Đác, chứ không có gì hết. Rồi chúng ta đi qua tiếp cái bài kinh Ác Rú Nát Quá Ti. Cái bài kinh này nè, cái nội dung của bài kinh này á, là nói về cái gì? Chúng ta thấy rằng á, ở trong quá khứ á, thì đã có vô số các cái chư Phật đã niết bàn, và trong tương lai á, cũng sẽ có vô số chư Phật sẽ ra đời và sẽ viên tịch. Thì tại cái thời điểm ngay lúc này thì chúng ta lúc này là có cái vị Phật tổ, Phật tổ của chúng ta là vị Phật Gautama đó, Phật Thích Ca, nói theo người Việt Nam. Mặc dù Ngài đã niết bàn, nhưng Ngài đã để lại một cái gia tài khổng lồ, đó là Xá Lợi và Tam Tạng Kinh Điển. Thì tùy theo những cái nước quốc giáo mà họ sử dụng Bali ở cái ngôn ngữ của người ta sao cho nó phù hợp. Riêng ở bản thân của chúng ta thì chúng ta sử dụng Bali Roman, là Bali ABC. Chúng ta cùng với Anh, ở Anh có một cái đoàn tập thể Bali Test, Socrates của Anh, họ rất là giỏi. Và thậm chí ở Đức người ta cũng có tam tạng rất là lãi. Có những cái đất nước kia thì họ có cái tâm tạng của họ, nhưng mà mình thì đất nước của chúng ta thì chúng ta sử dụng Bali Roman thì nó dễ hơn. Và ở đây nè, có nói đến cái thế giới quan của Phật giáo. Ở đây chúng tôi nói nó hơi khó hiểu một chút nha, về cái thế giới quan. Là cái chữ lô cá ở đây á, nói về cái thế gian. Thế gian ở đây nó có hai nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất là ám chỉ cho thế giới của loài người, hoặc là 31 cõi, thì nói chính xác hơn là 27 cõi. 27 cõi thì hồi bữa Tuấn Chu nói rồi, trừ ra những cái cõi mà ba cái cõi địa ngục nè, địa ngục là có rồi nè, súc sanh nè, Atula nè, và khổ quỷ đó, trừ ba cái đó ra, thì trừ thêm 4 cái cõi vô sắc nữa, thì là trừ cho 7 thì còn 24, nhớ nha. Nhưng mà tùy theo, là chúng ta đã nói là hai, đã nói là cõi vô sắc, thì cõi vô sắc nó không có hình, không có tướng, thì làm sao mà có được, nên là tùy theo chúng ta muốn lấy gì đó chúng ta lấy. Thì cái thứ hai đó là nói về một trong ba cái thế hệ, ba cái hệ thế giới. Chúng ta biết rằng á, chúng ta có ba cái hệ thế giới, đó là tiểu thiên, trung thiên và đại thiên. Cái tiểu thiên ở đây á là gồm 1000 cái thế giới. Mà hễ 1000 cái thế giới như vậy á, thì 1000 cái thế giới thì nó gồm có 1000 cái mặt trời, mặt trăng. Thì một cái thế giới thì phải có mặt trời, mặt trăng chứ. Thì 1000 cái thế giới thì có 1000 cái mặt trời, mặt trăng. Và một cái vị Phật ra đời đó, thì cái sức ảnh hưởng của cái vị đó đó, cái sức ảnh hưởng của vị đó là gồm 1000 cái thế giới. Cái ảnh hưởng đó thì đó là chúng ta đang nói về tiểu thiên, và 200 cái tiểu thiên á, 2000 cái tiểu thiên á, thì chúng ta có một cái trung thiên thế giới. Mà 3000 cái trung thiên thế giới á, thì chúng ta sẽ có 1000 đại thiên thế giới. Một cái đại thiên thế giới. Và ở trong cái vũ trụ này nè, nó có vô số gọi là cái đại. Và Đức Phật á, Ngài nhìn thì Ngài thấy ở cái nơi đó không có một cái vị Phật thứ hai xuất hiện. Trong kinh nói sao thì chúng tôi nói vậy, còn cái chuyện khác hơn thì cái đó thì chúng tôi chịu nha. Thì cái bài kinh này nói về một cái vị Phật quá khứ là vị Phật Xích Khi, chúng ta nhìn thấy đó. Và cái vị Phật Xích Khi này nè, cái vị Phật một cái vị Phật quá khứ, thì trong cái trái đất của chúng ta hiện tại bây giờ đã có 5 cái vị Phật. Cái vị Phật đầu tiên á là vị Phật Các Cú Sanh Thá, là Câu Lưu Tôn. Cái vị Phật thứ hai là Câu Na Hàm Mu Ni. Cái vị Phật thứ ba là Ca Diếp, là Ca Sa Bá. Cái vị Phật thứ tư là Đức Phật của chúng ta đó, Đức Phật Gautama, Đức Phật Thích Ca. Và cái vị Phật cuối cùng tương lai đó là vị Phật Mettayá, là Phật Di Lặc. Thì ở trước cái trái đất này, thì trước cái trái đất của chúng ta hình thành đó, là trước cái trái đất có 5 vị Phật này á, thì có một cái trái đất, thì có một cái vị Phật tên là vị Phật Xích Khi. Và chúng ta biết rằng mỗi cái vị Phật chánh đẳng chánh giác luôn có 2 vị đại đệ tử Thượng Thủ Thinh Văn. Đức Phật của chúng ta, Thích Ca Mâu Ni, có 2 vị Thượng Thủ Thinh Văn, đó là Ngài Sáu Lợi Phất và Một Quyền Liên. Thì Đức Phật Xích Khi này cũng có một cái vị học trò Thượng Thủ Thinh Văn. Thì ở đây có nói nè, được gọi là tỷ kheo Á Phí Phu đó, ở trong chánh tạng á, thì cái vị Đức Phật chánh đẳng chánh giác xuất khi này nè, đi lên cõi trời Phạm Thiên để thuyết pháp, thì cái vị Thượng Thủ Thanh Văn xuất khi tướng quân chánh pháp này đi theo và lên trên đó, thì Đức Thế Tôn ngài kêu vị này thuyết pháp cho Phạm Thiên nghe. Và sau khi mà thuyết pháp xong thì cái vị Thượng Thủ Thanh Văn Á Phí Phu này nè, xin Đức Thế Tôn á cho vị này đọc lên một cái bài kệ mà có thể cho 1000 thế giới này nghe được. Cái vị này làm bằng cách trào, thì vị này đã nhập cái thiền sắc giới bằng cái đề mục là màu xanh, để khiến cho mọi nơi trở nên cái sự mà tối mịt lại, tối sầm lại ở trong một giây lát thôi. Sau đó thì vị tôn giả Á Phí Phu này nè lại nhập định bằng cái đề mục màu trắng, là để tạo ra một cái ánh sáng. Chính vì cái sự sáng tối bất thường này để tạo ra cái sự chú ý của muôn loài, thì chúng ta thấy rằng ở Việt Nam chúng ta đó, như xe cảnh sát giao thông hoặc là xe của mấy sếp đi á, trên có những cái, nếu mà các vị sếp đi á, thì chúng ta thấy có những cái đèn LED để báo hiệu là họ chạy ở một cái tốc độ nào đó, cảnh sát giao thông họ không có bắt vì chở sếp. Rồi thậm chí các cái xe giao thông phải có một cái tín hiệu, hoặc là cấp cứu của chúng ta đã có một cái biểu tượng đó rồi, mà còn cái đèn để hú để hụ, thì ở đây cũng như vậy. Thì cái vị này nhập thiền bằng cái đề mục màu xanh để cho mà cái trời để tối trong giây lát, sau đó thì nhập cái đề mục màu trắng để cho nó sáng trở lại. Thì chính vì cái sự sáng tối như vậy đã làm khiến cho các vị Phạm Thiên có cái sự chú ý, có vị để ý như vậy. Và lúc đó cái vị trưởng lão này đã đọc lên một cái bài kệ khiến cho 1000 cái thế giới của cái nơi cõi trời Phạm Thiên đó nghe được cái bài kệ của ngài đó. Chúng ta đọc trong chánh kinh nha. Ngày mai chúng ta học là chúc mừng chúng ta coi nha. Chúng tôi nói thì chúng tôi nói, nhưng mà quý vị phải coi chứ còn mà không phải nhất thiết lúc nào cũng tôi nói gì quý vị cũng nghe. Mà trong này hãy đứng dậy lên đường, hãy dấn thân Phật giáo, hãy đánh bại ma quân như voi phá chồi lá, ai trong pháp luật này an trú không phóng dật sẽ đoạn tận vòng sống chết, chấm dứt mọi khổ đau. Rồi chúng ta đi tiếp cái bài kinh cuối cùng là cái bài kinh Bát-ri-níp-ba-ná, lại bài kinh Đại Bát-níp-bàn. Cái bài này nó chỉ là trích ra thôi nha, trích ra từ cái bài kinh Đại Bát-níp-bàn. Cái bài kinh này nè, nói về cái gì? Cái bài kinh này kể về cái giây phút Thế Tôn ngày nhập Niết Bàn. Chúng ta thấy nè, một thời Đức Thế Tôn ở Kusinara tại Ubawattana, trong rừng cây Sala giữa dân chúng Manla, giữa hai cây Sala trong khi ngày nhập Niết Bàn. Ở cái đoạn thứ hai, cái đoạn thứ ba thì nói đến ngài, tức cái đoạn thứ hai là ngài nói các vị tỷ kheo, ta khuyên các ông hãy tinh tấn chớ có phóng dật, các pháp hữu vi là vô thường, đây là những lời cuối cùng của Như Lai. Và sau đó thì Đức Thế Tôn ngài nhập vào sơ thiền, ngài ra sơ thiền. Ngài nhập vào sơ thiền là nói về thiền sắc giới. Ngài nhập vào sơ thiền, ngài xuất sơ thiền, ngài nhập nhị thiền, ngài xuất nhị thiền, ngài nhập tam thiền, ngài xuất tam thiền, ngài nhập tứ thiền, ngài xuất tứ thiền. Và sau đó ngài nhập vào không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi phi tưởng xứ. Ngài nhập lần lượt từ đề mục thiền định sắc giới cho tới vô sắc. Tiếp tục như vậy là mà ở trong này nè, ngày nhập liên tục như vậy, sau đó ngày nhập vào thiền diệt là thiền thọ tưởng định á, thiền này á, bắt buộc cái người đó đó, có một cái người mà muốn nhập được cái thiền này là cái người này phải chứng tam quả là bậc thánh bất lai, bậc thánh thứ ba, bậc thánh a la hàm đó. Và cái điều kiện thứ hai để mà nhập được cái thiền diệt thọ tưởng định này là cái người đó phải là cái người chứng được tầng thiền vô sắc với cái cuối cùng đó là phi phi tưởng xứ thì mới nhập được cái thiền này nha. Thì Đức Thế Tôn ngày nhập từ vô sở hữu tới phi phi tưởng xứ, từ sơ thiền cho tới phi phi tưởng xứ thì qua thiền vô sắc, thiền sắc giới, thiền vô sắc, xong rồi diệt nhập diệt thọ tưởng định trong 24.000 tỷ lần, sau đó ngày xuất hết, sau đó bắt đầu ngày nhập vào sơ thiền, ngày xuất sơ thiền, ngày nhập nhị thiền, ngày xuất nhị thiền, ngày nhập tam thiền, ngày xuất tam thiền và ngày nhập tứ thiền và ngày xuất tứ thiền, sau đó ngày viên tịch. Tại vì chúng ta biết rằng khi một người chứng đắc tứ thiền thì cái người đó họ không còn lạc và khổ nữa, thì họ chỉ còn xả và định, thì lúc này cái hơi thở của người đó không còn. Thì chính vì cái điểm này mà tất cả các vị nhập niết bàn hay nhập vào, đối với những cái vị mà chứng thiền có chứng thiền samatha thì khi mà họ nhập niết bàn thì họ vào cái chỗ này, sau đó họ xả tứ thiền xong rồi là họ niết bàn luôn, họ viên tịch luôn. Thì dù là chư Phật hay là một cái chúng sanh nhỏ bé nhất như là những cái con trùng chỉ hoặc là những cái con virus vi khuẩn gì mà nó nhỏ nhất, thì khi mà họ kết thúc cái sanh mạng của họ thì cũng bằng cái khổ đế, bằng cái khổ đế vô ký. Tại vì chúng ta biết rằng tập đế của chúng ta là tham, mà diệt đế là niết bàn, mà đạo đế là bát chi đạo, thì hầu như tất cả mọi người, từ Đức Phật cho tới những cái sinh vật nhỏ bé nhất thì cũng kết thúc cái sanh mạng bằng cái khổ đế vô ký. Ai mạng chung thì cũng bằng cái tâm quả giống nhau. Trước đó chúng ta tục sinh là chúng ta tái sanh bằng cái tâm nào thì cuối đời chúng ta sẽ mạng chung bằng cái tâm đó. Cái tâm đầu đời của chúng ta được gọi là cái tâm tái tục, được gọi là bá tiết sanh thí chích tá. Và cái tâm cuối đời của chúng ta được gọi là cái tâm tử, là cái tâm mệnh chung đó. Cái chữ chú tí là chết, là tử, mà chích tá là tâm. Thì chúng ta đọc lại là chú tí chích tá có nghĩa là tâm tử, còn bá tí sanh thí là cái tái tục, còn cái chích tá là tâm. Thì đó là cái tâm tái tục. Ở đây có nói đến nè, cái tâm này là do cái tiền nghiệp quá khứ, mà hễ có mà có mà nó có cái những cái tâm này là cái gì, là do cái tâm quả. Cho nên cái tâm này nó không được gọi là tâm thiện và cũng không được gọi là cái tâm ác, nên được gọi là cái tâm áp gia các ta. Khi mà chúng ta nghe các cái vị tụng mà tụng cồ siêu đó, Abhyakata Thamma, cái bộ đầu tiên vi diệu pháp là cái bộ Thamma Sangani đó, có nói cái điều này nha. Thì cái bài kinh Parinibbana này nè là chúng ta đã học ở bài trường bộ kinh rồi, thì ở đây người ta chỉ tóm lại, người ta nói lại thôi. Thì ở trong trong cái bài kinh này chỉ có nói rằng là cái cách thức Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn thôi, chứ không có gì hết. À, đó là nội dung của cái bài kinh hôm nay, tới đây là hết. Chúng tôi có nói một điều là chúng ta sẽ nghỉ. Hôm nay chúng tôi giảng hôm nay tới, chúng tôi đi công việc chừng cỡ 10 hôm thì chúng ta sẽ nghỉ. Sau đó chúng tôi về chúng tôi sẽ giảng lại. Thì chúng ta đã kết thúc cái chương thứ 6 rồi. Thì nếu mà chúng ta học tới nữa thì chúng ta sẽ qua cái chương thứ 7. Thì nó rất là còn nhiều. Mọi người hãy cố gắng chịu khó nghe những cái bài kinh mà chúng, ví dụ như chúng tôi mà lại chúng tôi có đi mà chưa lấy thì chúng ta có thể nghe lại bài kinh cũ. Tại vì anh Tuấn ảnh có với chị Thu á, chị Thu chỉ có úp những cái link bài giảng của chúng tôi đã giảng rồi đó. Thì chúng ta chịu khó chúng ta nghe kệ, nghe cho nó đỡ buồn, nghe cho nó không bổ về ngang thì nó cũng bổ về dọc ha. Rồi chúng ta hôm nay chúng ta sẽ nghỉ sớm. Mọi người ngủ ngon, chào tạm biệt mọi người.